dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Tiên Vương tọa trấn. 33333. Trong phòng truyền đến một trận thanh âm thanh thúy. Rất lâu, mặt như đào hoa lãnh ngưng xương một mặt thỏa mãn nằm tại Trần Phàm trong ngực. 2 năm này, mị cốt đối ảnh hưởng của nàng càng lúc càng lớn. Nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia thanh lãnh băng sơn mỹ nhân. Mọi cử động thậm chí nhiếp nhân tâm phách. Ngươi cái tên này, lại khi dễ ta. Nàng nhẹ hừ một tiếng. Đối với vừa rồi Trần Phàm dục ngựa phi nước đại có lời oán thán. Trần Phàm khanh khách một tiếng. Đùa nàng vài cái. Ở chung đã lâu như vậy. Các nàng mỗi người có dạng gì đam mê. Hắn đều rõ rõ ràng ràng. Cũng là khi dễ ngươi. Trần Phàm cười xấu xa nói. Ngón tay đâm vào cái kia u bí đường nhỏ bên trong. Thăm dò một hồi về sau. Thì phái đại gia hỏa ra sân. Tốt, ta đi xem một chút vận nhi các nàng thế nào. Kết thúc công việc về sau. Trần Phàm yên lặng đầu của nàng nói ra. Vận nhi thế nào? Lãnh ngưng xương hỏi. Trần Phàm, nhắc tới cũng khéo léo. Hôm nay trung vực giao quang phu phụ đến đây. Nguyên lai vận nhi chính là các nàng thất lạc nhiều. Năm nữ nhi ruột thịt. Chỉ bất quá vận nhi oán trách bọn họ bỏ xuống chính mình nhiều năm như vậy. Còn có chút không muốn nhận bọn họ. Lãnh ngưng xương nghe vậy. Có chút kinh ngạc. Còn có loại sự tình này. Bất quá vận nhi cha hắn mẹ cũng hẳn là hoàn toàn bất đắc dĩ a. Là đâu? Trần Phàm gật gật đầu. Ta trước đi xem một chút. Nói xong, hắn thì lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lãnh ngưng xương xoa xoa cái mông. Trong mắt mang theo một tia u oán. Thầm mắng ra hỏa này chạy nhanh như vậy. Cũng không giúp nàng lau một chút lại đi. Thật sự là vô lễ. Trần Phàm trở lại chỗ cũ. Gặp giao quang phu nhân chăm chú lôi kéo Lâm Thi Vận tay. Lâm Thi Vận vẫn chưa tránh thoát. Liền hiểu rõ tình hình huống cần phải cũng không tệ lắm. Trần Tiểu Hữu, đa tạ ngươi mấy năm này giúp chúng ta phu phụ chiếu cố Vận Nhi. Bây giờ thế đạo loạn như vậy. Vận Nhi muốn là ở bên ngoài. Không chừng sẽ thụ ủy khuất gì đâu. Đại ân của ngươi, chúng ta phu phụ ghi ở trong lòng. Vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Giao quang cư sĩ nói ra. Trần Phàm, tiền bối khách khí. Lúc trước nếu không phải tiền bối, ta thì chết tại thất phách tử chú lên. Chỗ nào còn sẽ có bây giờ ta? Không biết các ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Là muốn đem Vận Nhi tiếp đi sao? Lâm Thi Vận vội vàng nói. Không muốn, ta muốn đợi chỗ này. Không rời đi sư phụ. Còn có các sư tỷ. Tại cái này nhiều vui vẻ a. Ta cũng không muốn rời đi đâu. Giao quang cư sĩ chê cười nói. Những năm này là chúng ta bạc đãi Vận Nhi. Bây giờ đương nhiên sẽ không ép buộc nàng theo chúng. Ta đi, không biết Tiểu Hữu phải chăng cho phép hai người chúng ta. Tại ngươi nơi này chờ lâu chút thời gian. Trần Phàm nghe vậy, lập tức trả lời. Tự nhiên hoan nghênh, có ngài hai vị tọa trấn. Ta cái này đường quốc càng là phòng thủ kiên cố. Hai người này đều là đỉnh cấp tiên vương. Nguyện ý lưu lại đây chính là một chuyện thật tốt. Ha ha, đa tạ. Giao quang cư sĩ cười to. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phàm đem đường quốc đại khái tình huống nói cho giao quang cư sĩ nghe. Muốn vợ chồng bọn họ giúp đỡ trấn thủ nơi đây. Giao quang phu phụ tự nhiên đáp ứng Trần Phàm thỉnh cầu. Trần Phàm cũng rốt cục yên tâm tiến về trung vực. Năm đó sự kiện kia một việc là trong lòng của hắn một cây gai. Trở ngại cục thế hỗn loạn, cùng các loại phiền toái. Trần Phàm không dám tùy tiện rời đi đường quốc. Nhưng bây giờ tốt, có giao quang phu phụ tọa trấn. Hai vị này đỉnh cấp tiên vương, đủ để ứng phó hết thảy phiền phức. Vậy hắn thì có thể an tâm rời đi. Tiến về rốt cục tìm kiếm liên đài phu nhân bóng dáng. Còn có khả năng này tồn tại tiểu oa nhi. Nàng muốn là xuất sinh. Hiện tại cũng đã một tuổi bao nhanh 2 tuổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.